Sau ly hôn bắt đầu yêu đương. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Nam vào tháng 7. Chính là thời điểm nóng nhất trong năm. Viên Hương có tiếng cả nước là trung tâm bếp lò. Càng oi bức kinh người. Tuy rằng đã tới 11 giờ khuya. Trong không khí vẫn như cũ tràn ngập dòng khí khô nóng. Không có dấu hiệu tản bớt. Ngay cả trong gió cũng trộn lẫn sức nóng của dung nham. Nóng bỏng rót vào người. Lạc Phồn Tinh, một người ngồi xổm trong hẻm nhỏ ngay khúc cua. Tay trái đỡ đầu gối. Tay phải bắt lấy di động. Hai chân lại toan lại ma. Ngay cả đứng dậy cũng không nổi. Đánh máy cho bạn tốt. Điện thoại rất nhanh được nối. Nhưng nàng lại nhíu chặt lông mày. Lục Tiểu Vũ, ngươi chơi ta. Hứa Nhất Nặc nào cùng Trừ Ninh yêu đương. Ta theo dõi nàng mấy ngày. Liền không thấy hai người bọn họ nói qua một câu. Ngươi có biết cái chỗ chết tiệt này nóng bao nhiêu? Ta mặc kệ. Ta phải về. Không nói chuyện hai người bọn họ yêu đương nữa. Ngươi còn dám cười. Nếu không phải là vì ngươi nghe thấy lời đồn từ đâu. Hiện tại ta còn ở nhà thổi điều hòa đây. Trừ Ninh năm nay cao tam. Là bạn trai Lạc Phồn Tinh. Không chỉ có gia cảnh tốt. Người lớn lên cũng soái. Người được Hải Thị Nhất Cao công nhận là nam thần có giáo dục tốt. Cùng Lạc Phồn Tinh bất đồng. Trừ Ninh là nghệ thuật sinh. Vì gần tới thi đại học. Khảo thí cuối kỳ vừa mới kết thúc đã bị người nhà đưa tới huyện thành nhỏ Viên Hương ở phương Nam này tiến hành tập huấn vẽ vật thật. Đồng thời hắn cũng tới. Còn là học sinh ưu tú trong mắt mọi người. Hội họa lớp 2 Hứa Nhất Nặc. Phồn Tinh, cũng không nên trách trên đầu ta nha. Ngươi vừa đến Viên Hương ta liền kêu ngươi tìm Hứa Nhất Nặc đối mặt nói rõ ràng. Là chính ngươi không dám. Một hai phải chơi trò theo dõi này. Ta cũng là không nghĩ tới. Da mặt ngươi cư nhiên lại mỏng như vậy. Sự việc 2 năm trước còn nhớ rõ ràng như vậy. Ngươi nhìn xem bộ dáng ngươi hiện tại rong rong dài dài. Không biết, phỏng chừng còn tưởng rằng người ngươi thích chính là Hứa Nhất Nặc a. Tiếng cười Lục Tiểu Vũ từ bên tai truyền đến. Trong nháy mắt óc Lạc Phồn Tinh trồi lên một gương mặt lạnh băng ngạo nghễ. Tâm Mạc Danh liền ầm ĩ. Mặt cũng đi theo đó phiếm ra một tầng hồng. Ngươi nói bừa cái gì? Ai sẽ thích con mọt sách lạnh băng như nàng chứ? Lời nói này của ngươi đừng cho Trừ Ninh nghe được. Bỏ đi, không theo như ngươi nói nữa. Treo, điện thoại cắt đứt, hẻm nhỏ quay về yên tĩnh. Tứ phía gió nóng thổi đến. Lạc Phồn Tinh thắng không nổi tê mỏi dưới chân. Đỡ tường từ góc đứng lên. Nàng đang do dự muốn đi hay không? Bên ngoài ngõ nhỏ liền vang lên một trận tiếng bước chân nhỏ vụn mỏng manh. Lại sau một khắc, một nữ hài tóc dài mặc đồng phục trắng ôm bàn vẽ đi tới. Làn da nữ hài thật trắng. Da thịt lộ ra bên ngoài. Đèn đường màu vàng nhạt chiếu rọi xuống hiện ra một loại cảm giác yếu ớt trong suốt. Ngũ quan lớn lên rõ ràng tinh xảo. Trong ánh mắt lại nhìn không thấy một chút cảm xúc. Xinh đẹp như búp bê vải không có linh hồn. Từ phòng vẽ tranh đi ra chính là Hứa Nhất Nặc. Lạc Phồn Tinh đứng trong bóng tối. Chỉ là xa xa liếc mắt nhìn mặt nữ hài một cái. Liền không tự giác lui về sau 2 bước. Hứa Nhất Nặc là học bá. Tuy rằng là nghệ thuật sinh. Học văn hóa lại rất tốt. Tháng trước đại diện trường học tham gia thi đua tiếng Anh trong thành phố. Còn ôm giải nhất về. Nàng đọc sách so bạn cùng lứa tuổi sớm 1 năm. 16 tuổi liền lên cao nhị. Tính ra, Lạc Phồn Tinh còn lớn hơn nàng 1 tuổi. Muộn như vậy tìm nàng. Sẽ cho rằng nàng quấy nhiễu đi. Nghe Trừ Ninh nói, bọn họ mỗi ngày 6 giờ liền phải rời giường vẽ tranh. Lạc Phồn Tinh thấy người càng đi càng gần. Ý niệm từ bỏ trong lòng cũng càng thêm mãnh liệt. Thẳng đến khi nhớ tới câu kia của Lục Tiểu Vũ không dám. Mới cắn cắn môi từ trong góc đi ra. Đứng lại, người, cách Trừ Ninh xa một chút. Bạn gái Trừ Ninh, là ta, Ngươi lại nghĩ cùng hắn ở bên nhau. Trước tiên phải chờ ta cùng hắn chia tay. Hiểu không? Đang đi đột nhiên xuất hiện âm thanh làm Hứa Nhất Nặc sợ hết hồn. Nàng nâng nâng mắt, thấy rõ người trước mặt. Sau có chút kinh ngạc. Đều là học sinh Hải Thị nhất cao. Nàng đương nhiên nhận ra Lạc Phồn Tinh. Cũng nghe nói qua những sự tích Lạc Phồn Tinh trốn học lên mạng. Cùng hẹn người đánh nhau. Nàng không nghĩ tới là đối phương sắp đến cao tam còn nói yêu đương. Lại đem chính mình liên lụy vào. Nhìn gương mặt xinh đẹp trắng nõn trước mắt. Nàng rốt cuộc buông lỏng đôi môi. Lạnh lùng đáp lại một câu. Nhàm chán. Tựa như một quyền đánh vào cây bông. Lạc Phồn Tinh ngực phập phập phồng phồng. Chỉ cảm thấy thập phần nghẹn khuất. Nàng tình nguyện Hứa Nhất Nặc cùng chính mình tranh. Cùng chính mình đoạt. Cũng không nghĩ Hứa Nhất Nặc giống như bây giờ. Hoàn toàn làm lơ lời nói của nàng. Cũng không nhìn nàng. Hai người cứ như vậy rằng co tại chỗ. Khoảng cách không đến 20 cm. Thời điểm gió thổi qua. Hứa Nhất Nặc thậm chí còn có thể nghe thấy mùi hương sơn chi nhẹ dễ ngửi. Đây là hương vị trên người Lạc Phồn Tinh. Thân cận quá. Hứa Nhất Nặc không thích loại cảm giác này. Cau mày chuẩn bị rời đi. Chỉ tiếc còn chưa kịp bước chân ra. Một bàn tay ấm áp đã cầm cánh tay phải nàng. Trực tiếp đem nàng kéo vào góc tối. Đừng nói chuyện. Nhiệt khí lưu chuyển bên tai. Thanh âm vang lên chính là Lạc Phồn Tinh. Hứa Nhất Nặc chỉ cảm thấy cả người chính mình bị ôm vào trong ngực. Liền động đều không động được. Nếu không có bàn vẽ che ở chính giữa. Thậm chí nàng có thể cảm nhận được nhịp tim Lạc Phồn Tinh. Cảm giác bị giam cầm cũng không tốt. Nàng đang muốn giơ tay giãy giụa. Cuối ngõ nhỏ liền vang lên âm thanh. Phanh, rất lớn. Vô số mảnh nhỏ bình rượu pha lê dọc theo vết khô vàng loang lổ trên tường rào rạt chảy xuống. Không chỉ có nàng, Lạc Phồn Tinh cũng bị dọa luôn rồi. Phía trước quán bar có người đánh nhau. Đừng đi qua, Hứa Nhất Nặc thoáng dò tầm mắt một chút. Quả nhiên, lại có 5-3 cái bình rượu từ trong cửa bay ra. Theo sau vang lên, là từng tiếng chửi rủa dơ bẩn không thể tả. Rốt cuộc còn chưa có thành niên. Gặp cảnh tượng một đám lưu manh sinh sự đánh nhau nàng tự nhiên sẽ sợ hãi. Lạc Phồn Tinh ở trường học đã quen. Vào lúc này cũng không hoảng thế này. Tiếng ồn ào trong quán bar cơ hồ không có giảm. Lại không có một người nào dám đi ngăn lại. Ước chừng qua hơn 10 phút. Động tĩnh mới dần dần thu nhỏ. Mà phía trước những bình rượu vỡ đã phủ kín lối đi chính giữa. Liên tiếp một đám thanh niên trang phục du côn từ quán bar đi ra. Mỗi người trong miệng đều ngậm thuốc lá. Nhìn đều không phải người dễ trêu chọc vào. Hợp lại là kéo bè kéo lũ đánh nhau đây. Lạc Phồn Tinh đem tay buông ra. Đang muốn qua đó nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Liền thấy một nữ nhân gầy gầy nhược nhược cầm cây chổi cùng túi đẩy cửa đi ra. Nữ nhân thực gầy. Cánh tay lại gầy lại trắng. Nhìn qua còn không thấy trong tay nàng là cây chổi cột thô. Đi đường chậm gì gì. Giống như người không có trọng lượng trong sách. Gió thổi qua. Liền thổi bay nàng. Động tác nàng rất chậm. Rất nhanh liền khiến đồng sự bất mãn. Không tới một phút. Trong không khí liền vang lên một tiếng gầm rú bén nhọn. Bán không ra rượu còn chưa tính. Liền quét cái mà đều muốn lười biếng. Thật không biết giám đốc thỉnh ngươi trở về làm cái gì. Cọ tới cọ lui. Còn không chạy nhanh đem bên ngoài thu thập sạch sẽ. Bằng không đêm nay ngươi đừng nghĩ tan tầm. Một câu tiếp một câu khó nghe. Nữ nhân lại giống như không nghe thấy. Một chút phản ứng đều không có. Thẳng đến khi nữ nhân mắng chửi người từ sau lưng đẩy nàng một phen. Nàng mới hậu chi hậu giác chuyển đầu qua. Lộ ra một gương mặt sạch sẽ tú khí. Đèn đường mờ nhạt. Đem gương mặt kia phá lệ rõ ràng. Lạc Phồn Tinh đứng ở tại chỗ. Trong lúc nhất thời thậm chí cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Cửa quán bar. Cái nữ nhân quét rác. rõ ràng từng là thiếu phu nhân tập đoàn Lạc Thị, cũng là tẩu tử trên danh nghĩa của nàng. Ninh Nhu, 5 năm, khó trách Lạc Chân đem cả nước trên dưới lật tung vẫn tìm không thấy nàng. Nguyên lai là trốn ở chỗ này. Bởi vì kích động mà hai tay Lạc Phồn Tinh nhẹ nhàng run rẩy. Nàng từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Thẳng đến click mở mục thông tin mới nhớ tới. Lạc Chân đã sớm đem phương thức liên hệ mình toàn bộ xóa bỏ. Nàng run run môi, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau. Hứa Nhất Nặc như cũ ôm bàn vẽ đứng ở góc. Di động cho ta mượn một chút. Cái gì? Di động cho ta mượn. Hứa Nhất Nặc nghe thấy sắc mặt khẽ biến. Nhưng vẫn đưa điện thoại di động từ trong bao đưa tới. Cách Thiên Hải thị ngàn dặm. Người đứng trong viện biệt thự dây nho phát ngốc chính là Lạc gia đại tiểu thư Lạc Chân. Trên gương mặt diễm lệ thanh lãnh không có một chút cảm xúc. Thẳng đến khi tiếng chuông di động lần thứ 3 vang lên. Nàng mới từ trong hồi ức chậm rãi hoàn hồn. Tốt đẹp cùng chua xót ở trong lòng qua lại luân phiên. Nàng có chút hoảng hốt. Còn không thấy rõ dãy số. Cũng đã ấn nút nhận cuộc gọi. Uy, là ta, chấm, đầu điện thoại kia vang lên. Là một đạo thanh âm thiếu nữ thanh thúy dễ nghe. Rất quen thuộc, nàng nháy mắt liền nhận ra. Nói chuyện với nàng chính là muội muội không có quan hệ huyết thống. Lạc Phồn Tinh, nàng chán ghét cùng Lạc gia có hết thảy quan hệ. Bao gồm Lạc Phồn Tinh. Một trận gió đêm thổi qua. Lá khô trên đằng giá bị thổi vù vù đến vang vọng. Đằng giá, tua dây của cây thân leo. Cây thân leo được nhắc đến ở đây là nho. Lạc Chân mím mím môi. Ánh mắt lạnh nhạt, thời điểm nói chuyện, vô luận là thanh âm hay ngữ khí đều không có một tia cảm tình. Ta đang công tác, ngụ ý, chính là một câu đều không muốn nói. Cũng không cần gọi điện thoại đến quấy rầy chính mình. Xa cách như trong dự liệu. Lạc Phồn Tinh cơ hồ có thể đoán được động tác tiếp theo của Lạc Chân nhất định là úp điện thoại. Sau đó lại cho di động tắt máy. Phía trước cách đó không xa. Nữ nhân như cũ ngồi xổm trên mặt đất một bên bị mắng một bên thu thập mảnh nhỏ bình rượu. Nhìn qua phá lệ đặc biệt đáng thương. Nàng chớp chớp mắt. Thời điểm nữ nhân nhặt lên mảnh vỡ cuối cùng rốt cuộc cũng mở miệng. Một câu không thể hiểu nói được. Lạc Chân vốn dĩ muốn trực tiếp cắt đứt, đầu ngón tay trong chớp mắt buông lỏng, lại ma xui quỷ khiến thế nào nới lỏng môi. Cái gì, ta nhìn thấy tẩu tử, Ninh Nhu, Ninh Nhu, hô hấp Lạc Chân cứng lại, trong nháy mắt nghe thấy hai chữ này, thậm chí không biết chính mình là đang nằm mơ, hay là vẫn ở hiện thực, nàng không nói gì, cũng không có bất luận động tác gì. Cứ như vậy đứng ở tại chỗ đều không có thêm động tác gì. Vài phút qua đi, Lạc Phồn Tinh không nghe thấy lời đáp lại. Nàng lấy điện thoại xuống nhìn thoáng qua. Màn hình hiển thị vẫn đang trong cuộc gọi. Lúc này mới phát hiện Lạc Chân chưa tắt điện thoại. Không phải à, như thế nào không có âm thanh. 8 năm trước Lạc Chân dọn ra Lạc gia. Từ đó về sau rất ít cùng người trong nhà liên hệ. Nguyên bản nàng mỗi tháng sẽ về nhà ăn một bữa cơm. Nhưng 5 năm trước ly hôn, liền không quay về Lạc gia. Đến nỗi Lạc Phồn Tinh, thời điểm ngẫu nhiên đi công ty, mới có thể xa xa liếc nhìn nàng một cái. Nói là tỉ muội, nhưng trên thực tế, Lạc Phồn Tinh chưa từng gọi nàng một tiếng tỉ tỉ. Không phải không muốn, mà là không dám, di động vẫn là một mảnh trầm mặc. Lạc Phồn Tinh cắn cắn môi, không cam lòng mà lại hỏi một câu, ngươi còn đang nghe sao? Liên tiếp 2 tiếng thúc giục, rốt cuộc có tác dụng. 1 phút sau, di động cuối cùng truyền đến tiếng nữ nhân đáp lại, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn 3 chữ, nàng vẫn là nghe ra. Tỷ tỷ nàng, người Lạc gia đều cho rằng nàng là nữ nhân lãnh tâm lãnh tình. Giờ phút này tâm tình có bao nhiêu khẩn trương, thậm chí, thanh âm không có phập phồng lãnh đạm nhưng hàm chứa sự run rẩy rất nhỏ. Ngươi ở đâu? Tác giả có lời muốn nói. Chủ CP là Lạc Chân X Ninh Nhu ở dẫn bóng chạy máu chó Truy Thê Văn. Phó CP là Lạc Phồn Tinh X Hứa Nhất Nặc. Giáo bá cùng học bá. Vì phòng Giang giải thích một chút, Lạc Phồn Tinh tìm Hứa Nhất Nặc hoàn toàn là bởi vì bị bằng hữu khuyến khích khích tướng. Hơn nữa Hứa Nhất Nặc trong lòng nàng cùng những người khác đều không giống nhau. Nàng đi Viên Hương cùng với nói là vì hãn vệ đối với Trừ Ninh chủ quyền. Không bằng nói là muốn cùng Hứa Nhất Nặc có chút gặp nhau. Cùng thư lại còn không có chút quan hệ nào. Lạc Chân, tìm lão bà tìm 5 năm. Rốt cục cho ta tóm lại. Bắt người đi, cách chương.